Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, mưa rông chớp giật. Chương 54, mưa rông chớp giật dượng. Người cái kia download tốt liền xong kích lắp đặt liền tốt. Mở ra liền có thể nhìn thấy trực tiếp. Tại Trung Quốc hiện tại đã là rạng sáng nhanh một chút giờ. Ly Hùng chính luống cuống tay chân loay hoay cái này nhà mình bộ kia cũ kỹ máy tính. Máy vi tính này cũng liền bình thường vợ mình dùng để phê chữa học sinh làm việc thời điểm sử dụng. Hắn một tay còn cầm điện thoại cùng cháu của mình Cao Thiên Ngày thông điện thoại đâu. Tại Cao Thiên Ngày chỉ đạo dưới, hắn rốt cục cho mình máy tính lắp đặt lên trực tiếp plugin. Trận đấu này đài truyền hình nhưng không có trực tiếp. Có thể a, thê tử của hắn Cao Mỹ Lệ ngồi tại bên giường cũng là có vẻ hơi lo lắng. Sắp bắt đầu vung. Liền tốt lạc, người cũng sẽ không xem bóng, còn rời giường đụng cái này náo nhiệt, người cái lão đầu có biết nói chuyện hay không vung, người cho rằng ta không muốn xem nhìn nhi tử rồi, cái này bình thường không phải có gọi điện, thoại nha, gọi điện thoại cũng gặp không đến chân nhân, cái này trực tiếp truyền hình còn có thể chiếu vào người. Ly Hùng vừa cùng thê tử đấu võ mồm. Một bên tại trực tiếp phần mềm bên trên tìm được trận đấu này trực tiếp. Được rồi, người xem các bằng hữu. Nước Anh Cup FA vòng thứ tư MU sân nhà giao đấu United of Manchester tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tin tưởng từ hai cái này đội ngũ danh tự bên trên liền có thể hơi cảm nhận được cái này hai chi đội. Bóng nguồn gốc, hiện tại song phương fan bóng đá chuẩn bị ra trận. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Màn hình máy tính phát hình song phương cầu thủ ra trận hình tượng. Đồng thời kèm theo là sướng ngôn viên Trương Quân rất có từ tính thanh âm. Song phương cầu thủ từ cầu thủ thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Máy quay phim ống kính khóa chặt song phương mấu chốt cầu thủ. Tại FC United Man bên này, hấp dẫn nhất ống kính tự nhiên là cao lớn Lý Thanh Sơn. Oa nhi này tử, gầy rất nhiều nha. Cao Mỹ Lệ nhìn thấy bị máy quay phim ống kính một mực tỏa định nhi tử nói lầm. Bầm, kỳ thật Lý Thanh Sơn cũng không phải là gầy. Nửa năm qua này, tại hệ thống huấn luyện dưới, kỳ thật hắn thể trọng còn tăng lên 2 kg, nhưng là hình thể nhìn qua lại rút lại một chút. Đây là bởi vì hắn thể son suất giảm xuống. Cái này gia tăng thể trọng tất cả đều là cơ bắp. Hiện tại tình trạng cơ thể của hắn so sánh nửa năm trước biến hóa rất nhiều. Mỡ ít, cơ bắp nhiều, cái này cũng mang ý nghĩa hắn vận động năng lực so nửa năm trước có bước tiến dài. Thân thể rút lại mang ý nghĩa càng linh hoạt, mà bắp thịt gia tăng thì mang ý nghĩa hắn đối kháng năng lực tiến bộ cùng nhỏ hơn thụ thương xác. Xuất, đây đối với một cái vận động viên tới nói là vô cùng trọng yếu. Từ thân thể tình trạng nhìn lại, Lý Thanh Sơn đúng là làm xong làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp chuẩn bị. Còn có một người cũng đang chú ý Lý Thanh Sơn. Đây chính là MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tước sĩ. Dạng này thân cao Lý Thanh Sơn để hắn nhớ tới hắn đã từng xem trọng một tên khác Trung Quốc tiên. Phong Túc Mậu Chăn, năm 1989. Tuổi trẻ Túc Mậu Chăn leo lên tiến về London phi cơ chuyến. Gia nhập MU đội thanh niên, đang đại biểu MU đội thanh niên lần đầu ra sân trong trận đấu. Túc Mậu Chăn đánh vào 2 hạt đánh đầu, trợ giúp đội bóng 7-1 đại thắng đối thủ. Tiếp xuống tranh tài Túc Mậu Chăn càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đang vì MU đội thanh niên hiệu lực trận thứ 2 trong trận đấu hắn người mặc số 10 quần áo chơi. Bóng diễn ra hat-trick. Trận đấu thứ 3 không tiến vì đội bóng thủ kéo ghi chép mà lại sáng tạo ra 1 hạt penalty. Thậm chí ngay cả MU truyền kỳ danh Túc Charlton tước sĩ tự mình tìm tới Túc Mậu Chăn nói với hắn. Hài tử, ngươi thành công, bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, câu lạc bộ chuẩn bị cùng ngươi hợp đồng. Nhưng là ngay tại hợp đồng 2 ngày trước trong trận đấu, Túc Mậu Chăn chân phải mắt cá chân bị vỡ nát gãy xương. Nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh đưa đến Túc Mậu Chăn bỏ qua hợp đồng MU cơ hội. Cũng làm cho Ferguson bản nhân có chút tiếc nuối. Về sau hắn còn đưa vào một tên khác Trung Quốc cầu thủ Đồng Phương Trác. Đáng tiếc nhưng không có đạt tới hắn mong muốn. Tại trận đấu này trước đó, hắn còn chuyên môn hiểu rõ một chút Lý Thanh Sơn. Nhìn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong số liệu, cùng tìm được bên trên một trận tranh tài thu hình lại. Nói thật, hắn đối Lý Thanh Sơn không chung năng lực là phi thường tâm động. Hắn thậm chí một lần có đem Lý Thanh Sơn đưa đến Old Trafford ý nghĩ. Rene, người cảm thấy tiểu tử này thế nào? Ferguson quay đầu đối trợ thủ của hắn Rene Merlantin hỏi. Merlantin thuận Ferguson ánh mắt nhìn quá khứ. Liếc mắt liền thấy được tại trong đội ngũ phi thường dễ thấy Lý Thanh Sơn. Hắn biết, hắn bạn nối khố nói tiểu tử này chính là hắn. Hắn vừa chuẩn bị trả lời. Ferguson lại nói, đáng tiếc đã 20 tuổi. Ferguson lắc đầu, tiếp lấy giống như lại nghĩ tới cái gì chuyện buồn bực. Cắn răng nói ra, cái này đáng chết lao công chứng. Merlantin cũng lắc đầu, hắn biết Ferguson tại buồn bực cái gì. Lao công chứng thứ này để rất nhiều nước Anh đội bóng dẫn viện binh tăng thêm rất nhiều hạn chế. Nhất là có kiện sự tình để MU trên dưới hiện tại nhấc lên vẫn như cũ thổn thức. Tại Kaká gia nhập liên minh AC Milan trước đó, tiếp cận nhất Kaká câu lạc bộ chính là Quỷ Đỏ MU. Nhưng mà bởi vì lao công chứng hạn chế, MU bỏ qua dạng này một vị cấp thế giới cự tinh. Nhất làm cho MU thụ thương chính là Kaká tại đi vào AC Milan năm thứ nhất liền trở thành đội bóng hạch tâm. Tiếp theo tại Milan đoạt được Champions League, nâng lên giải quả cầu vàng. Nếu như không có lao công chứng, có lẽ MU trong lịch sử muốn bao nhiêu ra một vị quả bóng vàng. Merlantin biết Ferguson suy nghĩ cái gì. Alex, có lẽ chúng ta có thể trận đấu này lại quan sát một chút hắn. Nếu như có thể mà nói, đưa vào hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu tổn thất. Chúng ta có thể đem hắn thuê ra ngoài. Ferguson từ chối cho ý kiến khoát khoát tay. Ra hiệu mình bạn nối khố chú ý trận đấu này. Bên trong gãy mất cái đề tài này. Lúc này song phương cầu thủ đã xếp hàng bắt đầu nắm tay. Ở nước Anh hoàn cảnh như vậy, tại bóng đá trên sàn thi đấu, một cái Đông Á người là rất bình thường hiếm thấy. Bất quá trận đấu này lại xuất hiện hai tấm Đông Á gương mặt. Shinji Kagawa cùng Lý Thanh Sơn. Tại song phương xếp hàng lúc bắt tay, Shinji Kagawa còn đặc biệt nhìn thêm Lý Thanh Sơn một hồi. Hắn tựa hồ nghĩ đến làm đến Anh Quốc dốc sức làm tiền bối cùng Lý Thanh Sơn trò chuyện hai câu. Bất quá hắn sẽ không tiếng Trung, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không tiếng Nhật, mà lại song phương đều quên sử dụng Anh ngữ giao lưu. Cho nên song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi sau cũng liền cũng không nói gì. Bất quá một màn này ngược lại để Trung Quốc các ký giả truyền thông rất bình thường hưng phấn. Trận đấu này ngược lại là có không ít truyền thông chuyên đập người từ trong nước đi tới nước Anh. Tại truyền thông khu, đến từ Trung Quốc chụp ảnh các phóng viên thật nhanh án lấy cửa chớp. Vỗ xuống mấy chục tấm Lý Thanh Sơn cùng Shinji Kagawa nắm tay hình tượng. Năm 2012 tháng 6, Shinji Kagawa từ Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Dortmund chuyển nhượng MU, làm Dortmund giữa trận hạch tâm cùng năm 2010 đến năm 2012 mùa giải Bundesliga tốt nhất cầu thủ. Hắn một lần bị truyền thông phong làm châu Á lão đại, là toàn bộ châu Á có thực lực nhất cùng nhân khí cầu thủ. Lý Thanh Sơn cùng châu Á lão đại quyết đấu. Cái này tự nhiên cũng sẽ trở thành không ít truyền thông mánh lới. Tại ném tiền xu khâu bên trong, FC United Man thu được chọn bên cạnh quyền. MU dẫn đầu kéo cầu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận này có thụ chú ý tranh tài chính thức khai hòa. Đứng tại bên trong vòng nhỏ đậu Hà Lan Hernandez đem cầu nhẹ nhàng đập cho cùng hắn cùng một chỗ. Kéo cầu Rooney, tại MU kéo cầu về sau, FC United Man cầu thủ cũng không có tiến lên đầy bức đoạt. Bọn hắn chọn lựa vẫn như cũ là bên trên một trận đá Liverpool chiến thuật. Co vào nửa tràng phòng thủ, chờ đợi cơ hội phản kích. So sánh bên trên một trận, FC United Man tự hồ làm kiên cố hơn quyết. Bọn hắn thậm chí tại mở màn trước tiên liền đều rụt trở về. Hoàn toàn một bộ bị động bị đánh bộ dáng. MU tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bọn hắn tại mở màn trước tiên liền phát động đối FC United man tấn công mạnh. Rafael tại đường biên liên tục hơn người về sau, đem cầu truyền vào vùng cấm địa, bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra. Bên ngoài Carrick khống chế bóng đá điểm rơi. Carrick không để cho bóng đá tại chân mình hạ có quá nhiều dừng lại. Chân hắn cổ tay lắc một cái. Bóng đá truyền đến vùng cấm địa cung phụ cận vị trí. Shinji Kagawa từ sau chen vào. Không ngừng cầu trực tiếp một cước gõ cửa. Sút gôn về sau Shinji Kagawa con mắt nhìn chằm chằm vào thẳng đến cầu môn góc chết mà đi bóng đá. Bang! Bóng đá đập vào trên xà ngang đạn về vùng cấm địa. Adam, John trong lúc bối rối một cước giải vây. Vừa mới mở màn không đến 20 giây. MU liền hoàn thành một cước rất có uy hiếp sút gôn. Shinji Kagawa sút gôn cơ hồ liền có thể vì MU thủ kéo ghi chép. Đáng tiếc nhà hát của những giấc mơ xà ngang cứu được FC United man một mạng. Thế nhưng là chưa tỉnh hồn FC United man không có thời gian may mắn. Bị giải vây đi ra bóng đá cũng không có đá xa. Bóng đá rơi vào FD lên hậu vệ trái lão tướng Evra dưới chân. MU đợt thứ 2 tiến công lại bắt đầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu. MU tiến công liền như là mưa dông chớp giật. Ép tới FC United man không thở nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.